Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cũng tiếp tục phải sống. Không sao, Mạc Khải Tuyền hít sâu một hơi. Từ sau khi cô quyết định đến giấc mơ New York để làm, từ ngày đó trở đi cô đã có quyết định, ít nhất cũng còn có thể giác này. Cô chỉ còn duy nhất một cái này, không tới đường cùng cô tuyệt đối không buông tay. Bên trong phòng, tiếng nhạc ở Mỹ sôi động đến điếc cả tai, đang truyền đến thật hay. Mạc Khải Tuyền liều mạng lấy một hơi cuối cùng, liều chết cầm ống micro đối với chiếc karaoke TV, bởi vì bài hát cả đêm mà bài hát cuối cùng này tông cực cao. Bởi vì lúc trước quá mức sùng lực, cô vốn hát nhiều nên âm thanh đã khàn khàn. Không có biện pháp, ai bảo cô làm bạn với vị khách không uống rượu, không hút thuốc, không trêu ản tù tì, không ca hát, lại càng không thích sảm sỡ. Người này không phải ai khác, chính là đạt vị đã từng gặp mặt qua một lần, cận luật sư. Kể từ khi bị anh nhìn không chớp mắt quan sát qua một đêm, không cách mấy ngày anh lại tới, nhưng chỉ một thân một mình. Từ đó về sau cách mấy ngày, anh sẽ lại xuất hiện ở giấc mơ New York. Anh chỉ điểm đài của cô. Có lúc đến không thích hợp, gặp được khách sớm hơn một bước, đem cô điểm đi. Anh sẽ không nói, tiếp tục xoay người rời khỏi. Tôi không thèm nhìn đến những cô gái phục vụ khác. Xoay người bỏ đi, bỏ lại sau lưng hàng loạt trái tim tan nát. Thái độ đó đã làm cho không ít nữ phục vụ có ý tới gần anh nổi giận. Một cách tự nhiên lại giúp cô ở giấc mơ New York kiến tập một đống kẻ địch. Trời cho tình hữu độc trùng gì thế, cô không nhìn thấy giờ đang là thập niên gì. Thế kỷ 21 này, đầu năm nay còn có khoáng nam oan nữ hay sao? Mà Khải Tuyền đối với họ cận, được kính trọng kia gì mỗi coi thường. Tôi hôm nay, mời thôi. Ngắn ngủi một tuần lễ anh đã đến 4 lần rồi. Nhưng cô vẫn không hiểu người này suốt cuộc đã đến làm cái gì. Trừ lần đầu tiên anh uống chút rượu, sau đó hoàn toàn uống nước lọc. Tuy nói anh xa tay cũng không hề cào kiệt, đáng trả tiền cũng sảng khoái, để trả. Cô muốn uống rượu, anh cố kêu cho cô uống một mình thật say. Đùa kiểu gì thế này? Ở đây là hộp đêm. Anh không uống sao cô có thể từ rượu kiếm chút đỉnh tiền cơ chứ? Không chỉ như thế, giống như không thấy anh từng hút thuốc. Có lần người thấy khắp người cô đầy mùi khói thuốc còn kinh ngạc trừng mắt nhìn cô thật lâu. Giống như cô mới làm cái chuyện gì là đại nghịch bất đạo lắm vậy. Cho xin đi, cô chính là gái phục vụ ở đây. Cái gọi là nữ phục vụ, không phải là tiếp khách, ăn uống, chơi nhạc. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu tới ngày mai sầu. Trừ phía khách cần, ai có tầm tư đi diễn thành cô gái ngây thơ trong trắng. Nhiều đó hóa bách hợp đó cơ chứ. Làm người ta khó hiểu nhất là cho tới bây giờ, anh chưa từng chiếm chút tình hiền nào của cô. Khách sáo đến mức ngay cả bàn tay cô cũng chưa từng nắm qua. Hoàn toàn có thể trở thành người đàn ông khuôn mẫu tốt, tuyệt thế. Nếu là đang ở cổ đại, dự đoán ngang hàng cùng với vị Liễu Hạ Huệ, có cô gái ngồi trong không loạn. Trước đó Mạc Khải Tuyền còn cho là người này đối với mình có phần ý tứ. Mấy lần sau mới biết, đối mặt với người đàn ông mềm cương rắn không ăn, khói rượu không dính này, cô chỉ còn dừa lại vô lực áp chế. Cảm giác thất bại miên man không dứt không ngừng vọt lên. Giao thủ 4 lần, kỳ thật đều là cô tự làm mình rối loạn. Hồi 1 cô liền xả điên, anh thở ơ lạnh nhạt. Hồi 2 cô ra vờ ngờ nghệch, anh mặt không đổi sắc. Hồi 3 cô ra làm nữ sinh trong sáng xấu hổ, một đêm không nói chuyện, chỉ lặng lặng đỏ mặt, đếm đếm đầu ngón tay. Không ngờ anh lợi hại hơn, từ đầu đến cuối chỉ nói 5 câu, chỉ dùng một tay đã thắng trận. Tối hôm nay hồi 4, hợp, cô rõ ràng vừa bước vào phòng liền cầm lấy microphone, trung khí 10 phần hát karaoke. Tính toán xuống tay trước là thắng, anh không thèm nói chuyện với cô cũng không muốn để lộ tay của anh yên, xem ai chịu được lâu nhất. Em yêu, người em yêu ơi, tình yêu của em vĩnh viễn không hối hận, nhà anh không yêu em, vĩnh viễn vô tình, chỉ nói vài lời của anh lại làm cho em mất hết hy vọng, khóc không thành tiếng. Mạc Khải Tuyền căng cổ ra gào thét lấy động lực, say lửa để hát bài Lá Thư Tình Vô Duyên. Trong tâm đều khô khốc kêu khổ liên hồi, giọng hát của hai vị ca sĩ này quá cao, thật sự cô hát theo không nổi. Em thích kiêu chiến cực hạn của mình. Do ca bên cạnh bị cô quỷ sống mà gào, hét hò độc hại cả đêm, cuối cùng đánh vỡ thê lương không nhịn được lên tiếng. Cụ khụ, chờ một chút. Một tay ôm lấy cổ mình, một tay mở lung tung, ý bảo đối phương để cô thở một chút liền uống một miếng nước. Cẩn thờ đứng lên, trước mắt tắt âm nhạc ồn ào trên người kia, sau đó bưng ly nước trái cây lên trên bàn cho cô. Cô tiếp lấy, không lịch sự chút nào ngẩng đầu mãnh liệt xoát. Trời ạ, mệt chết đi được. Uống hết ly nước trái cây, Mạc Khải Tuyền suy nhược ngã ngửa trên ghế sofa nghỉ ngơi. Hiểu thật sâu rằng, công việc ca hát này thật không phải là ai cũng có thể làm mà. Có muốn hát hay sao? Bên tai có thanh âm chậm thấp dĩ nghe đang hỏi thăm. Mạc Khải Tuyền vội người dậy, thật là mất đạo đức nghề nghiệp. Đã có thể vứt khách sang một bên, quên đi sự hiện hữu của anh rồi. Cận tiên sinh thật ngại quá. Nãy giờ toàn là em hát, bây giờ đến lượt anh nhé. Anh muốn hát bài nào, em chọn giúp anh. Quân cần đem microphone dâng lên hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net